Quick and Snow Show. Chào và chúc quý vị đang thưởng thức những phút đầu tiên của Quick and Snow Show, một buổi sáng mùa thu thật lãng mạn. Nếu đến giờ này mà còn ai đó chưa tỉnh giấc thì thật đáng tiếc. Mùa thu đẹp lắm nhưng cũng ngắn ngủi lắm. Một cô bé có nickname cỏ ba lá ở Hà Nội viết thư như thế này: mùa thu không khí thật trong lành mát mẻ. Ngay từ lúc cựa mình tỉnh giấc, việc đầu tiên mà tôi làm là mở tung cửa sổ phòng để cảm nhận những làn sương sớm mong manh, nắng vàng khẽ khàng lan tỏa, tiếng leng keng của chuông gió. Không biết có phải vì trời quá đẹp hay vì khoảng lặng của riêng mình mà trong lòng tôi bỗng dâng trào một cảm xúc không gọi được tên, không rõ ràng nhưng cũng không phải mơ màng. Tôi nhớ như in cái cảm giác đầu tiên gặp anh hôm đó, cũng vào một ngày mùa thu trời đầy nắng. Anh mặc một chiếc sơ mi màu cam và thắt một chiếc cà vạt kẻ sọc. Tôi thật sự sốc khi gặp ánh mắt anh hướng về phía tôi. Cả bầu trời lúc đó tràn ngập sắc cam. Tôi ngỡ mình hạnh phúc nhất trên đời. Lúc đó tôi đã yêu anh và tôi cũng đã ngộ nhận. Tôi yêu anh nhưng mãi mãi đó chỉ là mối tình không gọi được tên. Chưa bao giờ anh là của riêng tôi. Ngày anh ra đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, tôi không bất ngờ. Nhưng điều đó làm tôi đau khổ. Trái tim tôi muốn vỡ làm trăm mảnh. Và 4 năm đã trôi qua, cuộc sống đã dạy tôi biết bình tĩnh hơn. Trong công việc tôi tìm lại được chính mình. Với tôi, anh chỉ còn là một hồi ức đẹp. Tôi muốn gửi tới anh ở số điện thoại 098... bài hát When You Gone của Avril Lavigne với lời nhắn: nếu anh nghe được những gì em vừa viết trong thư, anh hãy tin đó là sự thật. Em không phải là người đặc biệt của riêng anh, nhưng với em, anh mãi mãi là một cảm xúc chưa kịp đặt tên. Day. Email của bạn gửi từ địa chỉ hoa@phu.dung.2000@yahoo.com. Anh chị yêu quý, không phải nói có lẽ ai cũng biết cái lạnh của mùa đông đất Bắc đúng không? Vậy mà vẫn có người thích mùa đông đấy. Mùa đông có lẽ không lạnh với những người đang yêu. Họ có thể nắm tay nhau đi giữa cái đêm mà người khác có lẽ chỉ muốn nằm trong chăn thôi. Em không thích mùa nào cả, mùa nào thì cũng thế. Ngày ngày vẫn trôi qua, mùa đến rồi đi, mùa khác lại tới, cứ thế, đâu thể khác được. Và em cũng thế, mùa nào cũng một mình thế thôi. Có những khi em cũng muốn có một người đi cùng trên quãng đường dài. Có người để hờn dỗi vô cớ, có người để nghe những điều không đâu vào đâu. Có người cho em dựa khi em buồn, có người cùng em đi dưới những hôm trời mưa. Có một bàn tay nắm bàn tay lạnh của em vào mùa đông, sưởi ấm cho nó. Nghe lãng mạn quá phải không? Những suy nghĩ đó có lẽ phù hợp với một cô bé 20 tuổi như em. Đó có lần em nói với nhỏ bạn cùng phòng, mùa đông này ta quyết tìm một bàn tay để sưởi ấm một bàn tay. Nó cười và bảo em cố lên. Hôm nay em lại bảo nó rằng em sẽ mua găng tay để tự giữ ấm đôi bàn tay của mình, không cần tới tay của ai cả. Nó lại cười và bảo em sẽ ế mất thôi. Điều đó có đúng không nhỉ? Để yêu một người với em hình như hơi khó. Mỗi lần có một người thích em, có lúc em đã thử cho người ta một cơ hội đi chơi cùng này, rồi nói chuyện nhiều nữa. Nhưng rồi ngay sau đó em thấy hối tiếc vì điều ấy, bởi em phát hiện ra mình vẫn chẳng có một chút tình cảm gì với họ, ngoài tình cảm như một người bạn. Anh chị làm ơn có thể tặng cho em ca khúc Whenever của Combi Kellett để em xua tan cái lạnh của mùa đông năm nay nhé. Gửi cho tất cả những ai vẫn đi một mình vào mùa đông này nữa, nghe và thấy ta vẫn có thể đi một mình dù mùa đông lạnh thế nào. Above his face, I get the tingles in a silly place. Starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. The rain is falling on my window pane, but we are hiding in a safer place. Undercover, staying safe and warm. You give me feelings that I adore. Starting my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. What am I gonna say? Away. I just starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now. Just take your time wherever you go. Hold me in your arms. I'm comfortable enough to feel your warmth. It starts in my soul and I lose all control. When you kiss my nose, the feeling shows. Just you make me smile, baby. Just take your time now. Holding me tight. Này Quick, Hả? Nếu có 30 giây thì Quyết sẽ làm gì? Tôi mới trẻ thế này, còn vài lần 30 năm nữa ấy chứ. 30 giây có nghĩa lý gì? Cứ phung phí đi, cứ coi thường đi. Chính vì nghĩ mình còn quá nhiều thời gian nên nhiều khi chúng ta phải hối tiếc đấy. 30 giây, chỉ 30 giây thôi cũng làm nên nhiều chuyện lắm, Quyết thân mến ạ. Hãy đọc để biết 30 giây đủ để làm gì này. Đủ để nói một câu chào và một cái bắt tay, đủ để gửi vài dòng offline cho ba mẹ, đủ cả chục cái nhíu mày thoáng qua, đủ để bỡ ngỡ nhận ra người bạn cũ, đủ để hét lên sợ hãi vì một chuyện ma, đủ để ướt một bờ vai lúc chia xa, đủ để hí hoáy viết lời xin lỗi, đủ để cười sặc sụa vì một câu chuyện hóm, đủ để dúi một viên kẹo dỗ dành, đủ để ngoéo tay làm một lời hứa, đủ để vỗ vai động viên chân thành, đủ để phớt lờ một người không muốn quen, đủ để nói một lời từ chối, đủ để nhìn thấy một cái vẫy tay của người sắp đi xa, đủ để làm tổn thương nhau mãi mãi, đủ để say out không thèm nghe một lời giải thích. Kết luận, 30 giây không ít tí nào, đủ để làm rất nhiều việc, thí dụ thêm, đủ để người ta quyết định trả một thứ đồ vật đã mượn quá lâu. Ai quyết định vội vã thì cứ vội vã. Với Snow không bao giờ quyết định một việc quan trọng trong 30 giây nhá. Vậy mà một người đã quyết định một việc quan trọng chỉ trong 30 giây. Viết thư gửi Quick and Snow Show nhờ gửi món quà tới anh ấy. Đó là ca khúc Hate That I Love You của Rihanna hát cùng với Neil. Tới anh ấy là Phan Đình Minh ở địa chỉ phanđinhminh3010@yahoo.com cùng một lời nhắn. Anh à, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Chúc mỗi ngày của anh đều là ngày đặc biệt. Và chúc anh không bao giờ cảm thấy cô đơn. Everything you do make me want to smile, and I like you for a while. No, you won't let me, you won't set me go, and then you kiss my lips. All of a sudden I forget that I'm upset. I can't remember what you did. But I, you know exactly what to do, so that I can't stay mad at you for too long. You. I hate how much I love you for. Yeah. I can't stand how much I need you. And I hate how much I love you for. But I just can't let you go. And I hate that I love you so. And you completely know the power that you have. The only one that makes you love. And it's nothing how you take advantage of the fact that I love you beyond the reason why. của zeranka@yahoo.com. Vẫn tự cho mình là một rock fan, luôn luôn có quyền cười ngạo nghễ trên mọi vấn đề dù là xấu nhất. Nhưng hiện tại em đang rất buồn, không buồn vì vừa phải ăn cơm tối một mình, vì đây không phải là lần đầu như thế, mà buồn vì nhận ra bữa cơm tối một mình thế này sẽ còn nhiều lắm trong tương lai. Đang buồn như thế mà lại nghe đúng bài Home của Dogsfree nữa, náo hết cả người. Tuy nhiên em vẫn thích nghe ca khúc này cũng như Quick and Snow Show lắm. Anh chị làm ơn hãy gửi tặng cho em chính ca khúc Home của Dogsfree. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Biết có phải mùa thu luôn mang đến cho con người cảm giác nao nao, những ký ức cứ tràn về, và phải nói rằng đó thường là những ký ức buồn. Snow nhận xét thêm rằng không phải là không có chút thích thú khi ta gặm nhấm nỗi buồn vào một ngày mùa thu. Thậm chí với một người không có ký ức như Quick ấy, cũng cố mà nặn ra một lý do nào đó để mà có được vẻ mặt thẫn thờ lãng đãng hợp với mùa thu. Hay là Quick đem chuyện cục tẩy ra mà gặm nhấm vậy? Cái gì? Gặm nhấm cục tẩy á? Khiếp quá Snow ơi. Gặm nhấm nỗi buồn vì mất cục tẩy chứ. Quick vật chất thật. Có bao giờ Quick tự hỏi tại sao ngay cả một nỗi buồn thất tình mà Quick cũng chẳng có? Có những lúc ta tự hỏi lòng tại sao mình lại như thế. Tại sao mình có thể cười, có thể vui với những điều bé nhỏ, giản dị nhất trong từng giây phút của cuộc sống? Có những lúc ta phải thắc mắc tại sao mình có thể mạnh mẽ vượt qua những cơn sốc. Và lại có những lúc ta tự hỏi rằng vì sao, chẳng vì điều gì cả mà ta có thể bâng khuâng suy tư không chỉ một ngày về ai đó. Tại sao cuộc sống cứ để con người gặp nhau rồi lại xa nhau như thế? Mình vẫn biết có vết thương nào theo thời gian mà nó không lành, nhưng đôi khi thời gian trôi quá chậm. Vẫn biết tình yêu có đủ vị đắng cay ngọt ngào, và nay ta biết thêm rằng tình yêu còn có vị khó tan, khó tan trong ký ức. Những dòng trên được viết bởi một cô gái có nickname thật đáng yêu, Mèo Con. Cô bé này thực sự là một cô bé, bởi vì trẻ con thì luôn đưa ra những câu hỏi tại sao, tại sao. Chỉ khác một điều, trẻ con thì hỏi cha mẹ người lớn, còn cô bé này lại hỏi chính mình những câu hỏi không có ai trả lời. Cô Quick này trả lời đây, tất cả câu hỏi của bạn có thể gói gọn trong danh từ con người. Chỉ có con người với những trải nghiệm trong chính cuộc sống này mới trở nên hoàn thiện hơn, và cũng chính với những câu hỏi tại sao mà chúng ta đã khám phá ra cuộc sống. Mèo Con thân mến, Quick và Snow biết rằng bạn đang bối rối, đang buồn và đang muốn được an ủi. Quick và Snow chẳng biết nói những lời hoa mỹ, chỉ biết tặng bạn một ca khúc, hy vọng bạn sẽ đón nhận để thấy lòng thanh thản hơn. Don't Waste Your Time, single mới nhất của Kelly Clarkson. Tôi của Nguyễn Thị Phương, lớp đa khoa 4B, Trung học Y tế Hải Dương. Những cơn mưa thu hờ hững bất chợt đến rồi lại đi, nhõng nhẽo nũng nịu như những cô gái tuổi mới lớn, chín chín ương ương. Những hàng cây bên đường đung đưa để tận hưởng những giọt nước mưa ngọt lành. Những cô bé, cậu bé lấp ló trong lớp áo mưa của bố mẹ. Các cổng trường trở nên chật chội bởi những người bố, người mẹ đón con. Những tiếng cười trong trẻo, những ánh mắt hạnh phúc của các em khi nhìn thấy bố mẹ đang chờ sẵn trong một chiếc áo mưa to sụ. Tuổi thơ tôi cũng lung linh trong trẻo như vậy. Cũng vào lúc tan học, bố tôi đợi tôi chạy thật nhanh ra, nhảy tót lên xe và chui vào trong áo mưa. Hơi ấm từ người bố tôi tỏa ra như bao trùm tâm hồn tôi và sưởi ấm tâm hồn tôi. Mùa thu thật đẹp phải không anh Quýt và chị Snow, nhất là vừa nhâm nhi một ly cà phê nóng và nghe một bản nhạc thật hay. Quýt cũng thấy như vậy, thật là thích ấy. Thì lúc này trong studio không có cà phê, chỉ có một cốc trà mà Snow đã xác nhận chủ quyền. Đụng vào thì bỏng tay ngay. Nhưng nhạc hay thì Quýt này lúc nào cũng có thôi, và sẵn sàng chia sẻ cả tất cả các bạn. Ca khúc 1973 của James Blunt. Email của bạn Khánh Hòa gửi từ địa chỉ Lưu Ly 1812@yahoo.com. Anh chị biết không, sau khi đăng ký 3 lớp chứng khoán cộng học thêm tiếng Anh và quan trọng là đang làm luận văn tốt nghiệp cuối tháng 10 này nạp rồi, em đã lập cho mình một schedule chi tiết và các plan rất là cẩn thận. Thì sau đó không lâu em lăn ra ốm liên miên, em sốt virus 2 tuần và chỉ có anh ấy chăm. Rồi em phải được 3 ngày thì nhập viện vì sốt xuất huyết, nằm viện 11 ngày, về nhà nằm 1 tuần nữa. Vậy là gần hết cả tháng trôi qua rồi, mọi thứ đều giang dở và chậm trễ. Em là sinh viên xa nhà, không có bố mẹ ở bên lúc đau ốm, nhưng em có cả một gia tài tình yêu và những người bạn tặng cho em. 11 ngày nằm viện chỉ có bạn bè thay nhau chăm sóc và trực đêm, dù đứa nào cũng bận tối mắt làm luận văn. Anh ấy cũng nước đến chân rồi và còn bị ốm nữa mà ngày nào cũng ở bên em. Không có anh, Hồng Anh, Hiền, em Ánh, em Hằng, Huyền, Công, anh Quỳnh Mốc và các bạn thì em không biết thế nào. Người ta chẩn đoán em bị u não nên ai cũng vô cùng lo sợ. Em đã từng sợ là sẽ chết trẻ trong khi chưa làm xong kế hoạch dài hạn của mình. Em đã từng có lối nghĩ không bao giờ để nợ ai cái gì, có đi có lại mới toại lòng nhau. Quá là em đã hiểu sai câu nói này. Sau khi xuất viện em mới thấm thía rất nhiều điều rằng có những cái không bao giờ trả hết, đó là tình yêu thương anh chị ạ. Nhìn các bạn chạy loạn lên vì em vô cùng cảm kích. Nhưng em không biết nói sao và không biết làm gì cả. Giờ em chỉ mong anh chị gửi tặng em, vì em vẫn đang gặp toán suy xẻo, mất hết cả nghị lực. Và các bạn yêu của em, ca khúc You Got a Friend của Carole King hát cùng với các divas với lời nhắn: yêu các cậu nhiều lắm biết không, nhưng đừng tranh phần ăn của tớ nhá, vì tớ gầy hơn các cậu, nghe rõ chưa? Ta gửi với anh, người em yêu dấu ở địa chỉ email duc.trọng@03cntta.com lời nhắn: chả cần anh phải thế này thế khác, chả cần thiết phải nghe tận tai anh nói thường xuyên những lời như trước kia anh đã nói với em, mà em cảm nhận được tình yêu thương anh dành cho em. Anh vất vả vì em nhiều quá. Cảm ơn anh vì đã là người bạn, người anh và người yêu tuyệt vời. Gửi đến mẹ em. À, sau khi em xuất viện, mẹ em từ Nghệ An biết và ra chăm em 1 tuần. Thì sau đó mẹ em ốm nặng, bây giờ mẹ vẫn không ăn được gì cả, kiệt sức nằm đó. Em lại không mát tay chăm mẹ. Anh chị nhắn dùm lời em muốn nói và em không thể nói trực tiếp được với mẹ. Mẹ ơi, con nhỏ mới phải làm chi nữa. Mẹ cố gắng ăn thêm chút cháo để uống thuốc, vì bệnh của mẹ nhiều quá nên làm mẹ khổ a dứa. Con yêu mẹ nhiều. When you're down in trouble and you need some love and care, and nothing is going right, you got a friend. Anh Quýt và chị Snow yêu quý, Hà Nội đã vào thu rồi, thu man mát lành lạnh, hanh heo pha trong sắc nắng vàng rực nhưng chẳng còn gay gắt như những ngày mùa hạ nóng nực. Anh chị à, hôm nay ra đường, nhìn lên những hàng cây sữa, giật mình thấy những chùm hoa bé xíu đã lấm tấm chuẩn bị cho cái lạnh đầu đông mà em thấy buồn vô cùng. Mùa đông năm nay dường như báo hiệu sẽ lạnh hơn và nhiều mất mát hơn. Hấp à, thế là chúng mình đã xa nhau thật rồi anh. Mùa đông về càng làm em nhớ nhung anh hơn, vì mùa đông giống anh và cũng vì anh là mùa đông của em, Hấp à. Trên thế gian này liệu có ai yêu em như anh đã yêu em? Có ai yêu em giống cái cách mà anh đã yêu em? Em đã biết câu trả lời rồi mà em lại không thể không đặt câu hỏi được, vì đó là nỗi đau mỗi khi gió lạnh mùa đông về. Và em tự hỏi, hỏi chỉ để mà hỏi vậy thôi, để thương mình, để thương anh và thương cho mối tình của chúng mình nhiều hơn. Chúng ta xa nhau rồi vì cuộc sống này có những quy luật của nó mà mỗi người trong chúng ta không thể tránh khỏi, khó có thể làm khác được. Xa anh, em thấy tiếc nuối và xót xa vô cùng khi nhớ về ký ức đẹp tuyệt vời của chúng mình. Tiếc nuối 7 năm trời hạnh phúc bên nhau và có nhau, em đã tin rằng cả thế gian này thuộc về em và thế giới chúng ta là một, chẳng chia lìa, xa cách. Vậy mà giờ đây, chỉ có em và mùa đông, Hấp à, em nhớ anh quá, nhớ nhung những kỷ niệm của chúng mình, nhớ vô cùng khuôn mặt anh, nụ cười anh và cái cách anh nhìn em đầy yêu thương, nhung nhớ. Bây giờ, tất cả chỉ còn lại trong trái tim em miền ký ức tràn ngập, không lúc nào em quên. Em đã chẳng còn là cái cô bé trẻ con của 8 năm về trước, của những năm tháng sinh viên trong trẻo khi mới chập chững bước vào cổng trường đại học. Bây giờ em đã là giảng viên rồi, cũng đã bước vào tuổi 28, cái tuổi mà bè bạn cùng trang lứa đã lập gia đình, có con cái và trưởng thành thực sự. Chỉ có em là vẫn thế, im lặng, Hấp à. Ai trong mỗi chúng ta rồi cũng phải bước đi, phải tiến về phía trước. Chúng ta chẳng ai có thể đứng yên, chẳng ai là có thể không thay đổi. Con đường tương lai, chúng ta vẫn phải bước đi, dù đằng sau lưng là nỗi nhớ khôn cùng, Hấp nhỉ. Em hiểu rõ mình, em biết là em phải quên những gì đã qua, phải quên anh và những kỷ niệm đẹp đẽ ấy. Cần phải mạnh mẽ để nắm giữ ngày mai cho mình như anh đã từng nói. Vì anh bảo vậy mới là hạnh phúc, như thế mới là biết sống vì bản thân, và rồi sẽ tốt. Thế mà giữa chúng ta, em biết, có ai đã có thể quên được đâu, ngay cả anh, em cũng biết rõ là như vậy kia mà. Em sợ. Sợ vì biết em sẽ chẳng thể yêu ai như đã yêu anh, chẳng thể thương yêu ai nồng ấm như mối tình đầu dành cho anh. Trái tim em trông chênh giữa cũ và mới, giữa quá khứ và hiện tại, giữa ngày hôm qua và ngày hôm nay. Để rồi khi bước trên con đường đời xuôi ngược, em bắt gặp những người cũng muốn đem lại hạnh phúc cho em, muốn được cùng em đi chung một con đường rất dài ở phía trước. Nhưng em lại chẳng thể lúc nào quên được anh. Em biết mình không nỡ rời xa quá khứ và cũng chẳng đủ quyết tâm để nắm bắt hiện tại, đủ niềm tin để thay đổi một cái gì đó, vì em vốn quá bướng bỉnh, quá khó khăn để có thể bắt đầu cái gì đó mới như xưa nay con người em vẫn thường vậy. Có lẽ vì cái bóng của anh quá lớn, lớn tới nỗi khi anh đi, anh đã mang trái tim của em đi xa theo anh mất rồi. Em đang tồn tại ở đây mà tâm hồn em lại luôn ở một nơi nào đó, xa lắm, của ngày hôm qua. Em đấy giữa bao người mà vẫn cảm thấy đơn độc và lẻ loi, cho dù có bao nhiêu người yêu em, muốn đem hạnh phúc cho em. Đôi khi trong một thoáng em nghĩ, có thể xa được ký ức, xa được anh, để tình yêu ấy trong một góc thật sâu của trái tim mình, và bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng ngày hôm qua là một khoảng trống dài vô tận, dài đến nỗi em chẳng thể nào xóa đi được. Hôm nay đã là những ngày thu đang vào độ đẹp nhất. Sắc thu sẽ nhạt đi để làm nền cho mùa đông sắp về, và em lại sắp thấy mùa đông ngoài thềm rồi anh nhỉ. Dẫu mùa đông có lạnh lẽo đến đâu, bút giá đến đâu, em vẫn thấy hy vọng. Hy vọng cho dù em biết có thể sẽ chỉ là hy vọng không thể có mà thôi. Em cũng là chị Snow à, tâm sự với anh chị tất cả những điều này, em thấy trái tim mình nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn, đỡ cô độc và lẻ loi hơn rất nhiều. Mong anh chị hãy giúp em play ca khúc It Might Say Pillar của Roxette, gửi tới Nguyễn Trung Kiên, Ban Khoa học và Công nghệ, Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Em của anh chị, Cún Con Hà Nội, 0985377... bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Email gửi từ địa chỉ coolheart1128@yahoo.com. Lại một đêm mưa, tôi đi tìm anh, vẫn trên con đường quen thuộc và những hàng cây cũ, nhưng biết tìm anh ở đâu. Anh ra đi không lý do, không lời từ biệt, lại một ngày thứ bảy buồn. Người ta chuẩn bị để được xinh hơn, để được đáng yêu hơn, để chuẩn bị đi chơi cùng một ai đó. Còn em thứ bảy chỉ biết vùi vào máy tính để học, để quên đi nỗi nhớ. Lại một thứ bảy nữa trời mưa và em ốm. Em chỉ biết mê man rồi lại buồn, dường như cái buồn mang mát, không hiểu vì sao buồn. Lại chỉ biết vùi mình vào giấc ngủ để khỏi nghe những tiếng gọi nhau ý ới của những đôi tình nhân dưới cổng, để khỏi phải nghe tiếng xe, tiếng cười đùa và cả cái đấm yêu chia tay của họ mỗi lúc trời về khuya. Lại thêm một thứ bảy em đầu độc bản thân trong những giọt cà phê đắng. Nếu ngày xưa Hoàng Cầm có viết: ly cà phê nửa tỉnh mê. Uống cà phê đâu phải vì sở thích mà dường như nó đã trở thành một thói quen và như là một liều thuốc lúc em đau. Giờ em mới hiểu tại sao khi yêu người ta thường hay đi uống cà phê với nhau, và tại sao khi chia tay người ta vẫn đi uống cà phê dù chỉ một mình. Chiều thứ bảy không anh, tôi đã vô tâm quên đi rằng bên cạnh mình vẫn đang còn một người luôn dõi theo tôi và chăm sóc cho tôi, lo lắng cho tôi mỗi khi tôi buồn và cô đơn. Thế mà nhiều lúc tôi vô tình quên đi chị, người chị họ đã sống cùng tôi mấy năm qua. Sắp đến ngày 20 tháng 10, tôi viết những dòng tâm sự này kính mong anh chị gửi tặng cho chị Ngô Thị Bích Liên. Ca khúc Here With Me của Jai Do, em gái nhỏ Cool Hot 11287. Bạn thân mến, blog của tuần này xin được dành cho bọn Hà Kim. You look at me. Gió mùa đông bắc trở về, quanh quất trên những tán lá cau xào xạc rồi ùa qua khe cửa, man mác hanh khô ôm theo mùi hoa sữa và mùi khói sớm của một ngày sắp cuối thu. Cơn buồn ngủ vẩn vơ khiến bầu trời trở nên sậm màu. Bĩu môi Lin Jin ngắm nhìn chiếc đàn piano mờ ảo, gió lại thổi, đôi chân trần đặt xuống đất mát, tự nhủ đôi mắt như ướt sương muốn ra hong trong gió mùa. Chỉ là cơn ngái ngủ của một buổi sớm mai, chỉ là chút dùng mình của hơi lạnh, chỉ là sự thèm muốn được nghe một tiếng đàn vu vơ, chỉ là chút nhớ mong một người nào đó. Em sẽ đàn và hát tặng anh một bài hát. Mỗi lúc mưa rơi, mỗi khi gió về, em lại nhớ anh. Mỗi lúc nhớ anh, mắt em lại ướt như sương đêm. Cần một cơn gió lạnh để hong khô, cần một cơn gió để gió bay đưa lời em hát. Gửi tới cho anh có nghe thấy không? Anh có nhớ em không? Và anh có đủ bản lĩnh để nhận lời yêu em? Quick and Snow Show.